Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222. Theo này ngõ nhỏ tà quài, Mộ Bất Lạc liền thấy một cái dị thường thật lớn phòng ở. Khó có thể hình dung cái này phòng ở bộ dáng, nhưng đặt ở nơi này lại cực kỳ hài hòa. Mộ Bất Lạc vươn tay, muốn chạm đến này đạo môn, sau đó cả người đã bị hấp dẫn qua đi. A, Mộ Bất Lạc lảo đảo vài bước mới đứng vững thân thể. Thấy trước mặt đồng thời ngồi 10 cái người, 10, thập điện Diêm La, Mộ Bất Lạc bùm, một tiếng liền quỳ xuống. Thân là nghiệt kính đài, ở gặp mặt thập điện Diêm La thời điểm, khẳng định sẽ sinh ra một cổ từ trong ra ngoài thần phục cảm. Một lần thấy một cái còn hào, nhưng một lần tới 10 cái, hắn là thật sự khiêng không được, nhiệt kính đài như thế nào tới. Chuyển Luân Vương quay đầu lại nhìn một bên Tần Quảng Vương. Người gọi tới, Tần Quảng Vương cảm thấy oan uổng thực, ta không có việc gì kêu hắn làm gì. Là ta chính mình muốn tới, Mộ Bất Lạc chủ động giải thích nói. Ta tới, là muốn tìm Sở Nhạc, cái kia, phủ quân đại nhân. Sở Nhạc hắn đầu óc không phải thực hảo, hắn bẩm sinh có khuyết tật, nếu là có cái gì không đúng địa phương, các ngươi nhiều đảm đương. Nga, đúng rồi, Sở Nhạc đâu, hắn ở tìm chết, Diêm La Vương tức giận nói. A, Mộ Bất Lạc đứng lên, nghe thấy Diêm La Vương trả lời, có chút khó có thể lý giải, hắn muốn đi thiên ngoại thiên, hiện tại đang ở làm chuẩn bị, Diêm La Vương tiếp tục nói. Thân là thập điện Diêm La, là trưởng quản đi thông thiên ngoại thiên mật đạo, hắn như vậy nỗ lực muốn trở thành thập điện Diêm La chi nhất. Cũng đúng là bởi vì muốn tìm được đi thiên ngoại thiên lộ kia. Kia hắn hiện tại đâu? Người muốn đi gặp hắn? Chuyển Luân Vương nhíu mày nói. Nhiệt kính đài, trên người của ngươi thất tình lục dục có chút quá mức với nồng hậu. Ta cho rằng cần thiết cắt giảm một ít. Ít nhất làm ngươi có thể không như vậy xử trí theo cảm tính. Chúng ta đều có ngăn cản quá Sở Nhạc, nhưng là hắn khăng khăng muốn đi thiên ngoại thiên. Sẽ thế nào, Mộ Bất Lạc bị bọn họ khẩu khí dọa chết khiếp, sẽ hồn phi phách tán sao? Hồn phi phách tán gì đó không rõ ràng lắm, nhưng có một chút chúng ta rất rõ ràng, Diêm La Vương nhìn chung quanh đồng sự liếc mắt một cái. Vẫn là chính mình ác nhân làm được đế, nhưng đi thiên ngoại thiên, trước nay liền không có người có thể trở về quá. Thiên ngoại thiên, là không tồn tại với trong tam giới, đi lúc sau cũng chỉ có thể sinh hoạt ở nơi đó, chương 163 đại móng heo. Mộ Bất Lạc trong lòng hiện lên như vậy một cái ý tưởng. Không biết qua lại đã đem Sở Nhạc chát bao nhiêu lần tiểu nhân. Nếu như đi thiên ngoại thiên liền cũng chưa về nói, Sở Nhạc người này chính là muốn ăn không nhận chướng, đi thiên ngoại thiên tìm những cái đó tiên nữ tiên đồng đi. Kia Sở Nhạc hiện tại đâu? Mộ Bất Lạc trên mặt mỉm cười, trong lòng đã lén lút suy nghĩ chính mình muốn hay không trước cấp Sở Nhạc tới một đao. Đưa cái sắp chia tay lễ vật gì đó, cũng làm cho Sở Nhạc cả đời nhớ rõ hắn đúng hay không? Dù sao đi thiên ngoại thiên, Sở Nhạc liền cũng chưa về, hắn muốn tìm chính mình tính sổ đều không được, ha ha, hắn còn ở làm chuẩn bị, Diêm La Vương nhìn Mộ Bất Lạc gương mặt tươi cười. Trong lòng khó được hiện ra một mặt nguy hiểm cảm giác. Nếu không phải biết Mộ Bất Lạc kiếp trước là nghiệt kính đài, hắn còn tưởng rằng đây là một cái ngàn năm hồ ly tinh biến. Làm cái gì chuẩn bị, đương thái dám chuẩn bị sao? Mộ Bất Lạc hỏi nhiều một câu, đi thiên ngoại thiên phía trước, đầu tiên muốn bảo đảm trong thân thể không có nhiều ít dơ bẩn chi khí. Bằng không lúc trước thần tiên cũng sẽ không đem chính mình dục niệm toàn bộ tua nhỏ mở ra. Nguyên bản mấy thứ này chính là thân thể một bộ phận. Tua nhỏ ra tới phân thân sẽ có được bản thể 1/10 đến 1% năng lực. Bản thể cũng sẽ đồng dạng mất đi này đó lực lượng, Diêm La Vương duỗi tay một lóng tay. Địa phủ âm khí cùng thiên ngoại thiên tiên khí cũng không tương dung. Cho nên Sở Nhạc trước hết cần vứt bỏ chính mình tại địa phủ tu luyện lực lượng. Khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, mới có thể đi thiên ngoại thiên, ở một chương trên tờ giấy trắng tô lên sắc thái dễ dàng. Muốn lại biến bạch lại rất khó, cho nên thập điện Diêm La vẫn là cho Sở Nhạc cơ hội này. Đồng thời cũng nói cho hắn đi thiên ngoại thiên khó khăn. Mục đích đơn giản là muốn làm Sở Nhạc biết khó mà lui thôi. Chính là Sở Nhạc không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Thỉnh chư vị phụ quân trước cho phép ta cáo lui, Ngô Bất Lạc tâm tư đã hoàn toàn không ở nơi này. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn đi tìm Sở Nhạc hỏi rõ ràng. Đi thôi, Tần Quảng Vương gật gật đầu, cũng không có cường lưu Ngô Bất Lạc, nếu thật sự có người có thể đủ ngăn cản Sở Nhạc nói. Người này cũng phi Ngô Bất Lạc không thể, ai có thể nghĩ đến Nhiệt Kính Đài cùng Sở Nhạc thế nhưng còn sẽ có như vậy một đoạn sâu xa đâu. Tần Quảng Vương chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước khi hắn cảm thấy hai người kia có thể an an tĩnh tĩnh ngồi ở cùng nhau cũng đã là ông trời phù hộ, kết quả bọn họ chẳng những ngồi ở cùng nhau, còn ngủ ở cùng nhau. Duyên phận, thật là tuyệt không thể tả. Các ngươi ở chỗ này nhọc lòng đi, ta là mặc kệ. Chuyển Luân Vương ngáp một cái, nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn có thể từ ngủ say trung tỉnh lại tới nhọc lòng chuyện này đã thực không dễ dàng. Hiện giờ mặc kệ Sở Nhạc phải đi muốn lưu, đều không phải hắn muốn lo lắng sự tình. Ta cũng đi rồi, các ngươi tiếp tục. Diêm La nhóm một đám rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có quan hệ sâu nhất Tần Quảng Vương Hòa Bình Chờ Vương còn ở nơi này chờ. Tần Quảng Vương Hòa Bình Chờ Vương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều thấy đối phương trong ánh mắt thật sâu chôn giấu bất đắc dĩ. Đành phải từng người thở dài. Phần một mà tâm thần lưu lại nơi này. Lúc này mới trở về vội chính mình sự tình. Ngô Bất Lạc theo Diêm La Vương sở chỉ phương hướng. Thực mau liền tìm tới rồi Sở Nhạc. Sở Nhạc an an tĩnh tĩnh nằm ở một cái hố to. Cái này hố thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Nhưng là hơi chút tới gần một ít liền sẽ cảm giác được trong đó ảo diệu nơi. Nó giống như là một cái đại hình xà phòng, có thể đem trên người của ngươi dơ bẩn toàn bộ đều rửa sạch sẽ. Ngô Bất Lạc đem pháp lực ngưng kết ở đôi mắt thượng. Nhìn ra Sở Nhạc trên người hắc khí thật giống như bị cái gì hút ra tới giống nhau. Bị này hố to chung quanh sinh trưởng rêu phong toàn bộ đều nuốt đi vào. Này đó rêu phong lớn lên thực mau, thậm chí còn ở bên trong khai ra từng đóa tiểu hoa. Không biết còn tưởng rằng Sở Nhạc là nằm ở một mảnh đại thảo nguyên thượng. Vui vẻ thoải mái ngắm phong cảnh đâu, Ngô Bất Lạc không có tùy tiện qua đi, mà là ở một bên nhìn Sở Nhạc, hắn trong đầu quỷ dị sinh ra, ngủ mỹ nhân, ba chữ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nằm ở mặt trên mới kêu ngủ mỹ nhân đâu. Sở Nhạc nói, nhiều lắm gọi là, ngủ vu sư. Ai, Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình xong đời. Rõ ràng biết đây là một cái đại móng heo. Nhưng hắn như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Chính mình cư nhiên còn cảm thấy có điểm đáng yêu. Đôi mắt này chẳng lẽ là bị Sở Nhạc làm cái gì pháp thuật. Đã hạt rớt, trước kia Sở Nhạc nằm ở nhà hắn sau núi phần mộ thời điểm. Hẳn là cũng là cái dạng này đi. Cuối cùng còn thừa ba ngón tay, Ngô Bất Lạc khóe miệng trừ trừ, cảm thấy vừa rồi ấp ủ tốt không khí lại cái gì đều không có. Liền ở Ngô Bất Lạc đông tưởng tây tưởng thời điểm, Sở Nhạc đã sửa nằm vì ngồi, ở một bên nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc, Ngô Bất Lạc khóe mắt dư quang phiết qua đi, thình lình thấy Sở Nhạc như vậy ngồi thiếu chút nữa không có thấy đem hắn dọa cái chết khiếp. Ngươi đột nhiên ngồi dậy làm gì? Ta thấy ngươi vẫn luôn bất quá tới, Sở Nhạc khẽ thở dài một cái. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đã tỉnh. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy đối ta động thủ à, Ngô Bất Lạc không âm không. Dương phản bác một câu, nghe nói ngươi đi thiên ngoại thiên, liền cũng chưa về. Sở Nhạc khả nghi trầm mặc trong chốc lát, đại khái cũng cảm thấy chính mình chột dạ, cho nên nói ra nói đều hữu khí vô lực. Ta hồi được đến, thập điện Diêm La đều nói cũng chưa về. Ngươi nói ngươi hồi đến tới. Ngô Bất Lạc nói chính mình nhưng thật ra nở nụ cười. Sở Nhạc, ngươi dựa vào cái gì làm ta tin tưởng ngươi đâu? ngươi người này, nói chuyện lại không tính, 10 câu nói cũng không biết có hay không một nửa là thật sự. Ta vì cái gì phóng thấp Điện Diêm La không tin, chạy tới tin tưởng ngươi. Là ta thực xin lỗi ngươi, lão thổ nói ta cũng hồi một câu. Xin lỗi hữu dụng nói, muốn cảnh sát làm cái gì? Mồ Bất Lạc lui về phía sau hai bước, một đôi mắt trở nên cực lãnh. Ngươi thi pháp làm ta ngủ, có hay không nghĩ tới ta cảm thụ đâu? Thực xin lỗi, hảo, ngươi có thể hay không đổi một cái từ? Ngươi không phiền ta đều phải phiền, Ngô Bất Lạc vẫn luôn cảm thấy cãi nhau là câu thông thất bại. Trường hợp, hắn cũng rất ít cùng người cãi nhau. Nhưng hắn phát hiện, loại này cảm xúc rất nhiều thời điểm căn bản không chịu chính mình khống chế. Hắn thấy Sở Nhạc cái dạng này liền tới khí thực, thiên ngoại thiên, đích xác rất nhiều người đều không thể trở về. Nhưng bản thể của ta hắn bản thân liền có xuyên qua năng lực. Hắn có thể hồi đến tới, Sở Nhạc gian nan giải thích một câu. Chờ ta tìm được hắn, ta tự nhiên là có thể đã trở lại. Hắn đặc biệt hảo tìm, ta chỉ cần vừa lên đi, là có thể tìm được hắn. Ngươi yên tâm, có lẽ đều không dùng được mấy năm. Đảo mắt ta là có thể xuống dưới, Sở Nhạc Ngô Bất Lạc hô một tiếng. Ngươi biết ngươi đang nói chút cái gì sao? Ta biết, Sở Nhạc khẳng định nói. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không có gì hảo giấu giếm ngươi. Ta đích xác không phải cương thi, cũng không phải nhân loại. Ta thậm chí liền một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể đều không tính là. Ta chỉ là bản thể phân thân chi nhất, một cái cùng phi lư không sai biệt lắm người, chỉ là phi lư có lẽ so với hắn còn muốn càng thêm. May mắn một ít, ít nhất không có gì bản thể ở chế ước hắn, mà hắn không được. Sở Nhạc từ sinh ra bắt đầu, chính là một cái phụ thuộc phẩm đi, giống như là siêu thị mua cái gì đưa gì đó ấy hàng phẩm giống nhau, hoàn hoàn toàn toàn là vì một người khác mà tồn tại. Người bản thể là ai? Ngô Bất Lạc hiếu kỳ nói. Người trước kia nói, người là bị vứt bỏ. Người phụ thân, chính là người bản thể. Đúng vậy, Sở Nhạc nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không trả lời vấn đề này. Nhưng hắn khẳng định nói ra thời điểm lại phát hiện không có trong tưởng tượng gian nan. Bản thể của ta, cũng là thiên địa chính thần. Ngươi có lẽ nghe nói qua hắn phong hào, Đông Nhạc đại đế, hoặc là Thái Sơn phủ quân. Đều tùy tiện ngươi, Thái Sơn phủ quân cùng thập điện Diêm La chi nhất Thái Sơn vương. Không phải một chuyện, không phải, Sở Nhạc lắc đầu. Chỉ là một cái danh hiệu thôi. Ở bất đồng thời đại, thần thoại truyền thuyết tự nhiên cũng sẽ thay đổi hương vị. Thái Sơn vương danh hiệu, bầu trời có, trên mặt đất cũng có. Nhưng ngay từ đầu, bản thể của ta thật là trưởng quản địa phủ quyền bính chính thần chi nhất. Chỉ là chờ đến thập điện Diêm La xuất hiện lúc sau. Hắn liền đem quyền bính từ bỏ, vẫn luôn ngốc tại thiên đình bên trong. Cũng không cái gọi là thế nhân đối hắn truyền thuyết cùng lý giải là. Cái nào, nhân gian về Đông Nhạc đại đế người được chọn có vài cái cách nói. Có thiên tôn nói, Hoàng Phi Hồ, Kim Hồng Thị, Nhạc Phi Tư Tư, không phải trường hợp cá biệt, cơ hồ mỗi một cái cách nói đều có tương ứng truyền thuyết cùng chuyện xưa. Thái Hạo, Ngô Bất Lạc trong lòng lộp bộp một tiếng. Đây là phiền toái nhất kia một cái. Sự tình rất dài. Ta ở chỗ này cũng yêu cầu nằm thật lâu, Sở Nhạc có lẽ là muốn cùng Ngô Bất Lạc giải thích. Lại có lẽ là hy vọng Ngô Bất Lạc lý giải hắn. Ta sinh ra thời điểm, vừa lúc gặp thiên địa hạo kiếp, nhân gian nhanh chóng tiến vào tới rồi phong kiến vương triều thời đại. Phương Tây cũng dần dần bắt đầu hứng khởi, thiên đình hương khói cũng đã chịu ngoại lai tôn giáo một ít đánh sâu vào. Nhưng này đó xét đến cùng. Vẫn là không đau không ngứa, chưa chắc không thể chung sống hòa bình, chính là phiền toái nhất không phải này đó, mà là thiên địa chi gian linh khí chậm rãi thiếu, có thể ban ngày phi tiên người cũng càng ngày càng ít. Thiên đình tiên nhân không ít, tuy rằng không có tân nhân phi thăng cấp thiên đình giảm bớt linh khí khan hiếm tình huống, nhưng vẫn là không có cách nào làm loại tình huống này được đến trị tận gốc. Trước hết xuất hiện vấn đề. Là thiên binh thiên tướng, bọn họ vẫn là phàm nhân thời điểm liền kiêu dũng thiện chiến, trung can nghĩa đảm, cho nên sau khi chết cũng có thể bị triệu hoán trời cao, có thể thành tiên. Bọn họ pháp lực tuy rằng không cao, nhưng số lượng lại nhiều, mặc kệ là Đại La Kim Tiên vẫn là mặt khác cái gì tiên gia, đều không muốn cùng một đám thiên binh thiên tướng đối thượng. Không biết từ khi nào bắt đầu, thiên binh thiên tướng số lượng bắt đầu giảm bớt, ngay từ đầu, còn có tiên nhân tưởng mấy ngày này binh thiên tướng nhẫn nại không được tịch mịch chạy tới thế gian. Chính là tinh tế kiểm kê dưới mới phát hiện, này khuyết thiếu số lượng tuyệt đối không phải chạy trốn có thể sinh ra. Vì thế, hào chút lợi hại tiên nhân bắt đầu ở trong tối tuần tra thiên binh thiên tướng mất tích tình huống. Phát hiện một cái kinh người nội tình, những cái đó thiên binh thiên tướng biến mất, không phải bởi vì chạy trốn, mà là bị nào đó đồng liêu phân thực. Hết chương.